Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, nhạc đệm. 647 nhạc đệm, cực đạo tông gia hỏa. Lạc Phong một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, ngươi không mở miệng lời nói, ta ngược lại thật ra quên, thực, nhóm thứ ba, cần phải không chỉ là các ngươi tông chủ một người. Mà là các ngươi cực đạo tông tất cả mọi người. Lạc Phong lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền để cực đạo tông một đám đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sau đó cả đám đều giống như là nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn về phía cái kia nói chuyện đệ tử trẻ tuổi. Lúc này bọn họ quả thực là hận không thể đem cái này lắm miệng ra hỏa cho tháo thành tám khối. Các ngươi cực đạo tông chỉnh thể thực lực, có vẻ như là bảy đại thế lực bên trong mạnh nhất. Cũng là bởi vì này, vừa mới kêu gào người bên trong, các ngươi cực đạo tông cũng là kêu gào lợi hại nhất. Càng để cho ta chỉ nhớ khắc sâu, chính là cái gì phế bỏ hai tay, phế bỏ tu vi những thứ này. Ta người này, từ trước đến nay thừa hành một cái nguyên tắc. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta có lẽ sẽ không gấp 10 lần hoàn trả. Nhưng là, còn trở về, là khẳng định. Cho nên, các người ở đây cực đạo tông tất cả mọi người. Một cái đều chạy không? Bởi vì cái gọi là lấy nhân chi đạo còn trị người chi thân. Mỗi người các ngươi tự đoạn hai tay, tự phế tu vi, sau đó liền có thể xéo đi. Muốn để cho chúng ta tự đoạn hai tay, tự phế tu vi, Lạc Phong, người quá ngây thơ, nói chuyện, vẫn như cũ là vừa vặn cái kia cực đạo tông đệ tử. Chỉ nghe hắn hét lớn, chư vị sư huynh đệ, gia hỏa này bây giờ đã cùng chúng ta cực đạo tông triệt để đối lập. Chúng ta cùng hắn cũng là không chết không thôi cục diện. Hiện tại, hắn lại còn mưu toan muốn để chính chúng ta tự đoạn hai tay, tự phế tu vi, hắn cho là hắn là ai? Chúng ta nếu như không phản kháng, về sau truyền đi, chúng ta cực đạo tông còn có cái gì thể diện đặt chân hoa hạ cổ võ giới? Không thể không nói, gia hỏa này nói rất là dễ dàng kích thích cực đạo tông trong hàng đệ tử trong lòng nhiệt huyết. Dù sao, bọn họ không ai nguyện ý tông môn của mình bị một người trẻ tuổi cưỡi trên đầu khi dễ, cho nên bọn họ đang nghe cái này đệ tử trẻ tuổi lời nói về sau, từng cái nhìn về phía Lạc Phong ánh mắt đều trở nên bất thiện. Xem ra chính các ngươi đều có lựa chọn. Gặp này, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng. Đã như vậy, vậy ta thì không ngại phiền phức động ra tay, sau đó cũng thuận mang các ngươi đi thấy các ngươi phế vật tông chủ và phế vật sư huynh. Dứt lời, Lạc Phong bỗng nhiên vung tay lên, một đạo chướng mắt tử kim năng lượng theo trong tay hắn kích bắn đi ra. Mục tiêu chính là cực đạo tông ghế, to lớn tử kim quang mang, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ lại cực đạo tông ghế mấy chục tên cực đạo tông đệ tử. Lập tức, cũng là trận trận thảm liệt gọi tiếng, theo tử kim quang mang bên trong truyền tới, không ai có thể nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Thế nhưng là cái kia khiến người tê cả da đầu kêu thảm, lại là tại nói cho bọn hắn, tử kim quang mang bên trong, nhất định phát sinh kho không nỡ tranh giành sự tình. Kêu thảm tiếp tục nửa phút không đến, lúc đó ở giữa liền đình trì, mà cùng lúc đó tiêu tán, còn có bao phủ toàn bộ cực đạo tông ghế tử kim quang mang. Chờ tử kim quang mang tiêu tán về sau, tất cả mọi người cũng đều có thể thấy rõ ràng cực đạo tông ghế chuyện gì phát sinh. Chỉ gặp cực đạo tông đệ tử, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên thân mồ hôi lạnh tràn ngập, tê liệt trên mặt đất căn bản là không có cách động đậy. Nhìn thấy mà giật mình là, giờ phút này, mỗi người bọn họ đều mất đi hai tay, vết thương địa phương cũng không phải là sóng vai mà đứt, mà chính là tồn tại nhìn thấy mà giật mình vết rách cùng huyết nhục. Dạng như vậy nhìn qua, càng giống là bọn họ cánh tay, đều là bị một cỗ lực lượng khổng lồ, cứ thế mà cho kéo xuống đến. Bọn họ tu vi, cũng đều không có, bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô, nói ra bản thân phát hiện, lúc này, tất cả mọi người cũng mới xem như chú ý tới. Cực đạo tông các đệ tử, trên thân đều không có chút nào nguyên lực ba động, bọn họ, thật sự là bị Lạc Phong phế bỏ tu vi. Lạc Phong lãnh mạc thanh âm cũng tại lúc này vang lên. Hiện tại, ta đưa các ngươi đi tìm các ngươi phế vật tông chủ và phế vật sư huynh. Theo hắn lời nói, một cỗ cường đại khí tức, đem cực đạo tông tất cả mọi người cho bao phủ ở chính giữa. Sau đó cỗ lực lượng này quyền lấy thân thể bọn họ, hướng lên trời một bên cấp tốc bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong mắt mọi người. Bây giờ bọn họ đã không có tu vi, mà cỗ lực lượng này cũng chỉ hội đem bọn hắn đưa đến mục đích trên không trung. Về phần bọn hắn theo trên trời rơi xuống đến từ về sau, có thể hay không bị ngã chết, đây cũng không phải là Lạc Phong sự tình. Vừa rồi sự tình xem như khúc nhạc dạo ngắn, hiện tại nhạc đệm kết thúc. Lạc Phong nhếch miệng cười, nhìn về phía Hoa Tông bà lão cùng tứ đại gia tộc gia chủ. Ta là phân rõ phải trái người, bởi vì vừa rồi sự tình, cho nên có thể tính làm tạm dừng. Chúng ta hiện tại tiếp tục bắt đầu đếm ngược, các ngươi chả có sau cùng 3 giây cân nhắc thời gian. 3 giây. Hoa Tông bà lão 5 người, giờ phút này tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Riêng là tại kiến thức vừa rồi cực đạo tông đệ tử hạ tràng về sau, trong bọn họ tâm càng là dày vò. 2 giây, Lạc Phong lại là mặc kệ bọn hắn nội tâm nghĩ như thế nào. Chỉ là tại đếm ngược giây. 1 giây, tốt, thời gian đến, các ngươi có thể làm ra lựa chọn. Lạc Phong nói đến đây, tiếng nói bỗng nhiên lạnh lẽo, ta người này không thích nhất cũng là các loại bút tích. Đã vừa mới cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Hiện tại nếu như các ngươi chả do dự dự lầm bà lầm bầm, cũng đừng trách ta. Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đông Phương gia tộc gia chủ liền sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên vung ra tay phải. Một đạo băng lãnh bạch sáng lóng lánh đi ra, theo rên lên một tiếng, hắn cánh tay trái, trực tiếp sóng vai mà đứt, cánh tay trái rơi trên mặt đất, thương tổn ngụm máu tươi giống như chảy ra, cả người hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đông Phương gia chủ là cái thứ nhất, ngay sau đó hắn về sau, mặt khác tam đại gia tộc gia chủ, cũng đều làm ra lựa chọn. Không chút do dự thì phất tay chặt đứt chính mình cánh tay trái. Sau cùng, chỉ còn lại có Hoa Tông bà lão. Nàng trong đôi mắt, còn mang theo do dự. Lúc này, Lạc Phong băng lãnh ánh mắt, rơi ở trên người nàng. Trong nháy mắt, Hoa Tông bà lão toàn thân băng hàn, cũng không do dự nữa. Phất tay liền chặt đứt chính mình cánh tay trái. Rất tốt. Nhìn lấy mấy người đều thành thành thật thật đoạn một tay, Lạc Phong hài lòng gật gật đầu, thanh âm bình thản nói ra, các ngươi làm ra một cái vô cùng chính xác lựa chọn, mang theo các ngươi gia tộc người đều rời đi đi, nếu như thời gian tới kịp, bằng mượn các ngươi mỗi người thế lực nội tình, cái này tay cụt cũng có thể đón về. Lạc Phong lời nói đối với Hoa Tông bà lão cùng tứ đại gia tộc gia chủ mà nói, không thể nghi ngờ thì là một loại ân xá. Bọn họ cũng không có chút gì do dự, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cấp tốc đem mặt đất tay cụt nhặt lên, sau đó mang theo mỗi người thế lực đệ tử rời đi nơi này. Thần đế ngồi vào bên trên, Hoa Lạnh Tước bọn người đều sắc mặt phức tạp nhìn đứng ở giữa lôi đài. Như 9 ngày chỉ dương làm người khác chú ý Lạc Phong. Lạc Phong dạng này bức bách gia tộc bọn họ. Bọn họ vốn nên đều là cực phẫn nộ. Mà bây giờ bọn họ trong lòng mỗi người một bên, lại là không có nửa điểm phẫn nộ. Có lẽ, bọn họ là biết, chính mình cho dù là tức giận nữa, tại đối mặt tuyệt đối cường đại tồn tại trước mặt, cũng căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.